Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, để ngươi cướp ta thuẫn. Laura giơ tay giết chết trong lúc hỗn loạn chú ý tới mình cùng Natasha Dracula. Một phát bắt được từ phía trên lắc hạ xuống Daredevil. Nói: "Nhanh, dẫn đường." Ngoặc kép. Hừm, ở có Dracula. Cảm ứng được vọt tới Dracula, Daredevil mở miệng nhắc nhở một tiếng, đang muốn xông lên giết chết đối phương lúc Natasha khẽ kêu một tiếng, nhằm phía Dracula, né tránh Dracula nắm đấm sau, hai tay nắm lấy Dracula cánh tay, thân thể về phía sau một phen, bẻ gầy Dracula cánh tay lúc hai tay kẹp lấy Dracula đầu, một tiếng soạt soạt thanh qua đi. Giết chết vọt tới Dracula. Đi mau, dẫn đường. Natasha đối với Daredevil hô. Ây, chấm ngoặc kép. Yên lặng đem nhấc lên xong côn thả xuống. Daredevil mũi thở nhẹ nhàng kích động mấy lần. Nhận biết một hồi mùi máu tanh khởi nguồn sau. Nói, bên này, ngoặc kép, dứt tiếng. Xong côn quăng về phía vọt tới một cái Dracula. Trước tiên xông ra ngoài. Không nữa làm chút gì. Hắn cũng cảm giác mình công năng chỉ còn dư lại dẫn đường. Này cùng đạo manh khuyển khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì quân sĩ đột nhập, tình cảnh biến vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng, trong này Dracula quá nhiều rồi. Hơn nữa còn đều là Dracula tinh anh. Cho dù bọn quân sĩ hỏa lực mạnh mẽ, thế nhưng bị vampire giết chết. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Vì lẽ đó, Laura ba người động tác nhất định phải nhanh, bằng không, làm hấp dẫn sự chú ý bọn quân sĩ bị giải quyết đi lúc. Bọn họ liền sẽ trở thành hết thảy Dracula mục tiêu. Ba người một đường chạy vội, nhanh chóng giải quyết chặn đường Dracula lúc, không ngừng tiếp cận giam cầm Blade địa phương. Nếu không lại thả mấy cái quân sĩ hạ xuống. Dracula số lượng so với Natasha nói nhiều a. Vèo. Một mũi ám khí bay tới. Russell thân thể loáng một cái né tránh. Cầm trong tay tấm khiên nâng ở trước ngực. Hướng về Bunai phóng đi. Người đang lo lắng cái gì? Hả? Mệnh của mình sao? Bunai cười gằn. Trong tay phi tiêu không chút lưu tình bắn về phía Russell trên người chỗ yếu. Nâng thật tấm khiên. Russell về phía trước một lan. Đỡ mấy viên phi tiêu sau. Tiếp cận Bunai. Trong tay tấm khiên nắm trong tay. Mạnh mẽ đập về phía Bunai đầu. Bunai linh hoạt về phía sau trốn một chút. Tay ở trên người một vệt. Hai cái phi tiêu bị hắn nắm ở trên tay. Hai tay vòng qua Russell đập ra tấm khiên. Hướng về Russell ngực đâm xuống. Nửa người trên về phía sau đổ ra. Russell né tránh Bunai nắm ở trên tay hai viên phi tiêu. Thế nhưng là không muốn Bunai ngón tay linh xảo bắn ra. Cầm trong tay phi tiêu bắn ra ngoài. Thử, lưỡi đao sắc bén từ Russell ngực xẹt qua. Tuy rằng không có xúc phạm tới hắn thân thể. Thế nhưng là ở Weaver trên lưu lại một vết thương. Tấm chắn trong tay quét ngang. Đem Bunai sau khi bước lui. Russell đứng thẳng người. Liếc nhìn ngực vết thương. Con ngươi hơi chìm xuống. Ha! Bunai cười lạnh một tiếng. Nói, lần sau liền muốn mạng của ngươi. Ngoặc kép, dứt tiếng. Bunai bước chân một bước. Lần thứ hai linh hoạt hướng về Russell vọt tới. Russell khóe miệng một móc. Dụng hết toàn lực cầm trong tay tấm khiên ném về phía Bunai. Đối với này, Bunai nhưng châm chọc nở nụ cười. Giơ tay chụp vào bay tới tấm khiên. Có điều khi hắn nắm chặt tấm khiên lúc. Trên mặt cười nhưng biến thành kinh ngạc. Trên khiên mang vào sức mạnh quá to lớn. Bị bay tới trên khiên mang vào sức mạnh kéo thân thể một tà. Linh hoạt bước chân cũng biến thành ngổn ngang mấy phần. Thậm chí thân thể đều mất đi cân bằng. Không chờ hắn ổn định chính mình thân thể. Russell liền đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Một quyền rơi vào bụng của hắn. Ác, kêu thảm một tiếng. Bunai ói ra khẩu giấm chua. Thân thể cung thành con tôm. Một phát bắt được Bunai trên tay tấm khiên. Russell dùng tấm khiên quay về Bunai lưng dùng sức vỗ một cái. ở Bunai trong tiếng kêu gào thê thảm, đem đập ở trên mặt đất. Đùng, đưa tay vỗ một cái Bunai đầu. Russell thản nhiên nói, người muốn ai mệnh, ngoặc kép, đùng, còn tiếp ta thuẫn, đùng, còn chào phúng ta, nếu như không phải vì ẩn giấu thực lực của chính mình. Sớm giết chết tên đầu chọc này, nhìn nằm trên mặt đất, như là hôn mê Bunai. Russell trong mắt lóe ra một đạo vẻ lạnh lùng, hai tay nắm thật chặt tấm khiên, dùng sắc bén tấm khiên bên bờ hướng Bunai cổ mạnh mẽ đập xuống. Thế nhưng, đang lúc này, một viên thổ đâm vào Russell hai chân nhanh chóng hình thành. Độc ác đâm về phía Russell chỗ yếu. Russell khóe mắt giật một cái. Không có một chút do dự né tránh cái viên này, gai độc. Trong tay tấm khiên dùng sức quăng về phía tự xưng noi người đột biến Dracula. Noi phất phất tay, một mặt bay lên tường đất chặn lại rồi Russell tấm khiên. Sau đó dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái, đem tấm khiên kéo vào thổ địa bên trong, quay về Russell vị trí nhấc lên tay. Nhất thời, mấy viên thổ đâm liên tiếp không ngừng bay lên, đem Russell ép ra Bunai bên người. Nhìn mình bị thổ địa nuốt hết vũ khí, Russell khóe miệng hơi vừa kéo, quay về Caesar hô, nhanh lên một chút giải quyết đi đối thủ của ngươi. Ngoặc kép, không cần ngươi nói. Nhàn nhạt nói một tiếng, Caesar bước chân một bước, dường như bị người dùng cục tẩy lau tranh vẽ giống như biến mất không còn tăm hơi. Noi trong lòng cả kinh, khống chế dưới chân thổ địa, hình thành một cái bán cầu hình tường đất, đem chính mình bảo vệ lên, đồng thời quát lạnh một tiếng, khống chế bùn đất ở tường đất ở ngoài ngưng tụ ra từng viên gai nhọn. Muốn đánh lén ta? A, quá ngây thơ. Khẽ nói một tiếng, Noi lộ ra cái nụ cười đắc ý. Có điều, như vậy hắn tuy rằng bảo vệ chính mình sợ bị đánh lén. Thế nhưng cũng che chắn chính mình toàn bộ tầm mắt. Chỉ thấy Caesar thản nhiên từ ẩn thân trạng thái xuất hiện. Xem một cái linh xảo thợ săn giống như. Ở Russell nhìn kỹ, mặt không hề cảm xúc đi tới một đống trước thi thể. Khom lưng ở một đống thi thể bên trong. Lấy ra một cái mang theo đầu đạn ống phóng dốc két. Đây là vừa bắt đầu công kích máy bay trực thăng kẻ địch lưu lại. Vẫn không có phóng ra xong, liền bị Caesar toàn bộ giết chết. Cái kia không phóng ra ống phóng dốc két, tự nhiên bị Caesar xem ở trong mắt. Mãi đến tận hiện tại, Caesar giúp nó tìm tới tốt quy tụ. Nhìn Caesar đem ống phóng dốc két kháng trên vai trên, nhắm ngay xa xa cái kia gai nhọn pháo đài. Russell không khỏi vì là bên trong không hề sát kẻ địch mặc niệm 3 giây. Tiếp theo một cái chớp mắt, Caesar hờ hững phóng ra đầu đạn. Bụi bặm tung bay, kẻ địch trải rộng gai nhọn, pháo đài bị đập phá cái nát bét. Bên trong kẻ địch cũng đang trùng kích ba cùng trong ngọn lửa. Bị nổ bay ra ngoài, tiện tay ném mất trong tay ống phóng dốc két. Caesar nhìn về phía Russell. Khóe miệng dần dần làm nổi lên, nở nụ cười, Russell vỗ xuống tay, giơ ngón tay cái lên, nói, nghiêu, ngoặc kép, đang lúc này, một tia chớp xẹt qua bầu trời, như là bị trên đất món đồ gì hấp dẫn giống như, vọt vào vampire kiến tạo trong kiến trúc, tiếp theo một cái chớp mắt, từng viên phép thuật phù văn sáng lên, cả tòa kiến trúc như là bị điểm sáng như thế. Trong đêm đen trở nên cực kỳ chói mắt. Thế nhưng, cùng với chói mắt bề ngoài không tương xứng chính là càng ngày càng đậm khí tức hắc ám nhưng dần dần tràn ngập ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.